Thần ma hệ thống, chương 423, kẻ săn thú cấp 2, 1. Góc truyện audio.com, chỉ thấy vô số tang thi đang vây chặt thành phố Cao Sơn như nêm cối. Thi đàn không ngừng tấn công hung mãnh, lính của Lý Quang Ý đang ẩn nấp trong công sự. Công sự liên tiếp chống cự thi đàn dày đặc này tấn công. Quy mô 50 vạn tang thi là con số khủng bố. Mặc dù Lý Quang Ý có công sự không ngừng chống cự, nhưng mà trước mặt thi đàn như nước biển vẫn không có bao nhiêu hiệu quả. Đáng chết, cầu bị ngăn chặn, Nhạc Trọng cưỡi thiểm điện đi một vòng, tiện tay chém chết đầu tang thi, nhìn thấy cầu tiến vào thành phố Cao Sơn đã bị ngăn chặn. 50 vạn tang thi số lượng quá nhiều, kéo dài hơn 10 dặm, mà tang thi loại hình chữ Z phân tang thi thành hai nửa. Một nửa tấn công phía đông, một nửa từ phía tây tấn công thành phố Cao Sơn, phía đông có cầu lớn rút lui cũng bị tang thi chiếm giữ. Lúc này tang thi cùng nhân loại hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt. Số lượng tang thi đông đảo, còn có tang thi tiến hóa cường hoành, nhân loại lại có được công sự phòng ngự hoàn mỹ và hỏa lực lớn. Đại lượng tang thi không ngừng chết dưới tấn công của Lý Quang Ý. Vì chiếm cứ trận địa nhưng tang thi giết người không nhiều lắm. Không được, tiếp tục như vậy chỉ sợ một ngày cũng không thể tiến lên được. Nhạc Trọng nhìn thấy thi đàn và chiến đấu xa xa thì nhíu mày. Hiện tại những thi đàn này bị nhân loại có công sự hoàn mỹ ngăn cản. Mà trong địa hình chật hẹp thì ưu thế số lượng thi đàn khổng lồ không cách nào phát huy được. Cho nên không thể làm được gì nhân loại. Dựa theo tình huống chiến đấu trước mắt mà nhìn, nhân loại cùng thi đàn chiến đấu chỉ sợ chiến đấu mấy ngày cũng khó mà phân thắng bại. Đó là cái gì? Thời điểm Nhạc Trọng trầm tư, đột nhiên trong thi đàn nhảy ra 6 con tang thi thân cao 2 mét. Bên ngoài thân thể có một tầng dịch nhờn, mọc ra một cái đầu dài. Tứ chi chạm đất, tứ chi đều có móng vuốt hiện ra. Đây là tang thi có thân hình kỳ dị khủng bố. Nó giống như quỷ mị không ngừng né tránh viên đạn xạ kích. Nhanh chóng vọt tới trước thành lũy và phun trong miệng một tầng dịch nhờn màu xanh. Trong thành lũy lúc này phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Một khẩu súng máy hạng nặng có khả năng săn giết mấy trăm đầu tang thi bị dịch nhờn này ăn mòn thành sắt vụn. Quái vật cấp 50, kẻ săn thú cấp 2, có được tốc độ vô cùng mạnh mẽ, có năng lực nọc độc ăn mòn. Nhạc Trọng nhìn qua 6 con quái vật kia, một chuỗi tin tức truyền vào trong thức hải của hắn, tốc độ của kẻ săn thú cấp 2 gần sát với thiểm điện. Kém hơn không nhiều, một khi phát động tốc độ cao nhất thì tốc độ của chúng còn cao hơn Nhạc Trọng. 6 con kẻ săn thú cấp 2 không ngừng né đạn và phun nọc độc của chúng vào công sự. Từng điểm hỏa lực bị phá hủy. 6 con kẻ săn thú cấp 2 gia nhập vào trong chiến trường cuộc chiến này sinh ra biến hóa to lớn. Sau khi phá hủy các loại hỏa lực, đại lượng tang thi thế như trẻ che tiến vào trong công sự và giết người. Nhạc Trọng nhìn tang thi khổng lồ và nói vào bộ đàm với vệ chữ quốc ra lệnh. Vệ chữ quốc, nghĩ biện pháp tới gần sông, không được tiếp cận thành phố Cao Sơn. Sức chiến đấu của 50 vạn tang thi này vượt qua dự tính của Nhạc Trọng. Hiển nhiên nhân loại không ngừng tiến hóa thì tang thi cũng không ngừng tiến hóa. Nhạc Trọng mang đến hơn 1.000 người sống sót đi ra ngoài. Bị thi đàn khổng lồ này đuổi theo là toàn diệt, Nhạc Trọng chỉ có thể lựa chọn hướng khác mà qua sông thôi. Vâng, Nhạc lão đại, vệ chữ quốc nhận được lệnh của Nhạc Trọng và không ngừng di động qua hướng bờ sông. Trong đội ngũ của Nhạc Trọng cũng có người Hoa sống ở thành phố Cao Sơn. Bọn họ vô cùng rõ ràng nơi nào có thể qua sông. Thời điểm kẻ săn thú cấp 2 không ngừng săn giết người. Đột nhiên lúc này hành động như gió của kẻ săn thú trì trệ. Sau một khắc ánh lửa lóe lên, một viên đạn hỏa tiễn bắn vào đầu của kẻ săn thú. Nổ tung một cái và đầu của kẻ săn thú nát tan. Rốt cuộc bọn chúng cũng động thủ, Nhạc Trọng ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua phương hướng kia, mơ hồ nhìn thấy một tên người cường hóa mạnh mẽ xuất hiện trong trận địa. Lý Quang Ý rốt cục nhịn không được đã phái cao thủ dưới trướng ra. Lúc này cũng tiến hành săn giết 6 con kẻ săn thú. nếu như tùy ý cho 6 con kẻ săn thú tiến vào trong trận địa. Chỉ sợ thành phố Cao Sơn một ngày là thất thủ. Nhạc Trọng nhìn chung quanh và nhảy ra khỏi lưng thiểm điện leo lên một cây đại thụ. Móc khẩu súng ngắm hướng về phương xa. Trong kính ngắm Nhạc Trọng có thể nhìn rõ 15 người cường hóa đang kịch chiến với 5 con kẻ săn thú. Hỏa diễm, băng truy, gai đất, quấn quanh đủ loại kỹ năng mạnh mẽ không ngừng xuất hiện. Không ngừng oanh kích 5 con kẻ săn thú kia. Dưới công kích vô cùng cuồng bạo, 5 con kẻ săn thú rốt cuộc bị tiêu diệt một con. Chỉ còn lại 4 con kẻ săn thú và gần 100 con S2. Những kẻ săn thú kia bị giết 2 con. Những con S2 kia nhanh chóng bổ nhào qua phía đám người cường hóa. Do không kịp đề phòng cho nên có 2 con kẻ săn thú bị giết. Còn sót lại 4 con kẻ săn thú phát ra hung uy khủng bố. Một con kẻ săn thú điên cuồng nhảy lên, chợt xuất hiện sau lưng một người cường hóa, đầu lưỡi bay ra, lúc này cái lưỡi như răng cưa chém vào đầu của tên này. Trực tiếp đóng đinh hắn trên mặt đất, một con kẻ săn thú nhảy lên vách tường, không ngừng bay lên, bỗng nhiên xuất hiện trên vách tường của tên người cường hóa hệ triệu hoán. Phun ra một đoàn dịch a, xít trực tiếp bao phủ tên người cường hóa này, đem bộ xương khô mà tên này triệu hoán tan chảy và tiêu diệt cả hắn. 4 con kẻ săn thú cấp 2 phát huy không ngừng tiêu diệt người cường hóa dưới trướng của Lý Quang Ý. Nhưng mà Lý Quang Ý phái quân đoàn cao thủ ra thực lực đúng là cường hoành. Đoàn trưởng tiểu đội này là Lôi Khả Vọng, chính là người tiến hóa đẳng cấp 42. Toàn thân của hắn có áo giáp dày tới 10 ly bao phủ. Hắn giống như xe tăng không ngừng nghiền giết kẻ săn thú. Chung quanh thân thể của hắn có 7-8 răng cưa đang chuyển động nhanh. Những con S2 tiếp cận hắn bị lưỡi cưa tiêu diệt. Một con kẻ săn thú dùng đầu lưỡi tiêu diệt một tên người cường hóa. Đầu lưỡi co rụt lại, miệng lớn dính máu mở ra, phun ra một đoàn dịch nhờn lên người của Lôi Khả Vọng. Dị quang trong mắt Lôi Khả Vọng hiện lên, những mảnh thép chung quanh thân thể của hắn bay lên nghênh đón dịch nhờn này. Đoàn dịch nhờn này bắn vào đống sắt thép kia, ăn mòn một cái động trên sắt thép, hóa thành bãi nước mù. Lôi Khả Vọng thế đi không giảm phóng qua một con kẻ săn thú. Trên đường đi 8 răng cơ thép không ngừng xoay tròn, đem những con S2 công kích hắn tiêu diệt đi. Kẻ săn thú nhìn thấy Lôi Khả Vọng xông thẳng qua phía hắn. Thân hình cao tốc chớp động, thoáng cái nhảy lên trên lầu cao, giống như quỷ mị hiện ra sau lưng của Lôi Khả Vọng. Mở cái miệng rộng bắn ra đầu lưỡi về phía Lôi Khả Vọng. Đầu lưỡi của con kẻ săn thú này xuyên qua một chiếc ô tô. Nhưng mà đối với áo giáp thép dài 10 ly của Lôi Khả Vọng chỉ đánh ra một vết ngấn sâu mà thôi. Cách chương.